Thất Dạ Sùng Cơ, chương 48, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây? Gocchuyenaudio.com, ta hỏi phụ hoàng muốn ba người. Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Lý Anh, Vương Triệt, Lý Triệu, mát xa bả vai Hiên Viên Cô Vân. Đôi tay nhỏ bé bỗng nhiên dừng lại. Ba người này, trong đầu Nhược Khả Phi nháy mắt phản ánh ra tin tức làm cho nàng có chút giật mình. Lý Anh, thực ấp 2000 hộ đầu óc khôn ngoan trầm tĩnh, vốn là bộ binh thượng thư của kinh thành. Tất cả những vui buồn đều không bao giờ biểu lộ, làm cho người ta đoán không ra lời nói và hành động của hắn ta. Vương Triệt là một đại tướng quân, ngay thẳng chính trực, tiếng tăm vang dội khắp nơi. Hơn nữa hiểu biết sâu rộng, vẫn khởi xướng lấy nhân trị quốc, cùng với chính sách cứng rắn của Hoàng thượng trái ngược nhau. Lý Triệu tính tình cương nghị, có tài cán, nhiều võ nghệ, anh dũng thiện chiến, có nhiều kinh nghiệm cầm binh. Hắn từng chỉ thống lĩnh 1 vạn đại quân đã có thể đem đánh tan 10 vạn quân địch. Chỉ là hắn làm người chính trực, khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Ba người này đều là thực có tài cán hơn người. Chỉ là Hoàng thượng không yêu thích lắm. Hoàng thượng biết rõ chỗ bất phàm của ba người, còn đưa bọn họ cấp cho Hiên Viên Cô Vân. Là muốn ám chỉ cái gì? Để các con mình long tranh hổ đấu, giữ lại đứa tốt nhất. Nhược Khả Phi không muốn làm rõ mấy vấn đề này. Hỏi, chúng ta khi nào thì trở về Hứa Thành? 3 ngày sau, Hiên Viên Cô Vân trầm giọng trả lời. Vâng, Nhược Khả Phi tiếp tục giúp Hiên Viên Cô Vân mát xa bả vai. Phi Nhi, thanh âm Hiên Viên Cô Vân sâu kín vang lên. Dạ, không có gì, chỉ là tự nhiên muốn gọi nàng như vậy. Hiên Viên Cô Vân nhắm hai mắt lại. Tất cả, không một tiếng động. Trong vương phủ tất cả trên dưới bắt đầu chuẩn bị trở về Hứa Thành. Ở ngày thứ 3, Nhược Khả Phi cùng Hiên Viên Cô Vân ở trong phủ nhìn bọn hạ nhân tất bật. Nghĩ xem cần mang theo thứ gì? Bẩm vương gia, thất vương gia phái người đến quý phủ. Nói quản gia nhìn mặt của Hiên Viên Cô Vân càng ngày càng đen. Mồm miệng bắt đầu không rõ lắp bắp. Nói cái gì? Hiên Viên Cô Vân khẩu khí lạnh lẽo như đâm vào người đang nói. Nói, có thứ muốn tận tay giao cho phu nhân. Quản gia thật vất vả đem tạp âm ở trong cổ họng nói cho hết lời. Hừ, sắc mặt Hiên Viên Cô Vân trầm xuống. Vậy tay không kiên nhẫn nói. Đuổi hắn đi, ngày mai bổn vương sẽ hồi Hứa Thành. Không muốn xem cái gì đó không sạch sẽ. Nhược Khả Phi chỉ mỉm cười. Không nói gì. Quản gia sợ hãi đáp ứng, đi xuống, xoay người lui đi, qua một lúc quay trở lại cầm trong tay hắn là một cái hộp gấm. Bẩm vương gia, cái này, tim quản gia muốn ngừng đập, sao những vị thượng nhân cao cao tại thượng lại cứ thích làm khó bọn hạ nhân như hắn vậy chứ? Vĩnh viễn có thể hiểu được, Hiên Viên Cô Vân nhìn vật trong tay hắn, một phen đoạt lấy. Phẫn nộ quát, cút ra ngoài, quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chạy thật nhanh rời đi. Là cái gì vậy, nhìn xem, Nhược Khả Phi thấy Hiên Viên Cô Vân sẽ định đem thứ đang cầm trong tay ném vào trong ao. Có chút tò mò, Hiên Viên Cô Vân mở hòm ra, hít một hơi, chính tay lấy ra, cư nhiên đưa cái này. Đây là cái gì, Nhược Khả Phi khó hiểu chỉ vào hòm trong có một khối hắc lệnh bài đang tỏa sáng chói. Đây là thượng hắc của thất vương phủ, người của hắn thấy cái này là như thấy hắn. Hiên Viên Cô Vân gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đây là làm bằng cái gì? Lạnh lạnh, Nhược Khả Phi đưa tay sờ sờ khối này lệnh bài lớn như vậy trong bàn tay tỏa sắc đen. Ở dưới ánh mặt trời, càng hiện tối đen, đây là làm bằng, huyền thiết ngàn năm, trên đời không còn nhiều những khối thiết này. Hiên Viên Cô Vân oán hận cầm lấy muốn ném vào trong ao. Nhưng, đợi chút, bị tay Nhược Khả Phi ngăn lại. Làm gì, Hiên Viên Cô Vân mặt càng đen, không hờn giận quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, có thể tạo ra binh khí. Nhược Khả Phi cầm lấy lệnh bài hỏi, nàng cũng không xem nhẹ ánh mắt nóng cháy của Diêm Diễm ở phía sau kia vẫn nhìn khối lệnh bài này. Ánh mắt kia cùng với ánh mắt hắn nhìn mỹ vị quả thật cô khác nhau là bao nhiêu? Sao, Hiên Viên Cô Vân một chút không hiểu. Có thể, tạo ra binh khí sắc bén vô cùng. Giết người không thấy máu. Diêm Diễm lần đầu tiên xen mồm, cho ngươi, đi rèn thành thanh kiếm. Hiên Viên Cô Vân còn chưa có phản ứng. Nhược Khả Phi đã đưa tay lấy lệnh bài quăng cho Diêm Diễm. Diêm Diễm nhận được, trong mắt bắn ra ánh sáng. Tại chủ tử, dứt lời, chỉ hưu một tiếng đã không có bóng người. Tài nguyên tốt không nên lãng phí. Hiên Viên Cô Vân nháy mắt, lôi kéo tay Nhược Khả Phi đi vào phòng kiểm tra danh sách quản gia đưa tới. Huyền, đen, thiết, sắt, huyền thiết, sắt đen, đại khái là như vậy, kỹ hơn mong mọi người Google hộ túc nhé. Giờ phút này Diêm Diễm ở trong một tiểu viên đơn sơ của kinh thành. Cầm lệnh bài trong tay đưa cho một vị lão nhân sắp gần đất xa trời. Lão nhân đi tướng đi siêu vẹo, tựa hồ như sẽ ngã sấp xuống bất cứ lúc nào. Huyền thiết ngàn năm, không nên, lão nhân sờ sờ lệnh bài trong tay. Chủ tử đưa, ngày mai phải có, Diêm Diễm ngoan ngoãn trả lời. Nhắc lại yêu cầu, 1000 lượng, lão nhân mặt không đổi sắc. Nợ ngươi trước, Diêm Diễm mặt không đổi sắc, trên chuôi kiếm nhớ khắc thành sợi mì hoành thánh như trước. Hô hô, nằm mơ, lão nhân giống bị gẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Ngươi đừng vũ nhục nghề nghiệp của ta. Chấm, Túc cũng thấy thế, lãng phí quá đấy, đi đi, huynh thanh bảo kiếm huyền thiết ngàn năm khắc hình mì hoành thánh, hô hô. Thêm 1000 lượng, Diêm Diễm kiên trì, bởi vì cái hình dạng kia ở trong lòng hắn không còn hình dạng nào có thể sánh được. Ta không thèm, ngươi còn không phải xin cho khất nợ. Lão nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng không phản đối nữa. Bởi vì đột nhiên có chút hiểu được người trước mắt kiên trì là có nguyên do của hắn. Buổi sáng ngày mai ta tới lấy. Diêm Diễm nói xong hưu một tiếng lại không có bóng người. Lão nhân hướng xuống hung hăng nhổ một ngụm, loạng choạng vào sân bên cạnh có một căn gác nhỏ. Vào căn gác, ông ta đột nhiên như thay đổi thành người khác, ánh mắt sáng ngời có thần, bước chân vững vàng, cánh tay vốn dĩ có những cơ bắp khô quắt đột nhiên no đủ giống như được khôi phục tuổi 20. Thế gian này, thực ít người biết, thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư ẩn cư ở tại nơi đơn sơ như vậy. Lão nhân nhìn lệnh bài trong tay, hồi lâu tâm không gợn sóng đột nhiên có chút tò mò. Rốt cuộc là loại người nào có thể đem vật quý trọng như vậy đưa cho tiểu tử này đến rèn kiếm? Cái giá này dường như hơi lớn một chút đi. Buổi chiều, Hiên Viên Cô Vân bị hoàng hậu gọi vào cung, Nhược Khả Phi cũng thông cảm. Con phải xa nhà, ngươi làm mẹ ai không thấy thương. Chủ tử, Diêm Diễm giống quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại sau lưng Nhược Khả Phi. Khả Phi không có quay đầu, sớm thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần. Bạch cô nương, bảo ta nói chủ tử một câu. Nói, bảo trọng, ha ha, đã biết, đi xuống đi. Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới Bạch Hạnh trước khi xuống xe ngựa có hỏi nàng. Vì sao lại muốn giúp cửu vương ra như thế? Ngươi không phải là muốn vị trí cao nhất của nữ nhân đi? Vì sao muốn giúp đứa nhỏ này? Vì sao đây? Nhược Khả Phi khóe miệng hiện ý cười. Giúp, thật sự muốn cười thật to. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây? Thanh âm của Bạch Hạnh tựa hồ vang lên ở bên tai Nhược Khả Phi. Bạch Hạnh cuối cùng không có được đáp án. Chỉ nhìn Nhược Khả Phi thản nhiên cười. Cười buồn bã, hắc hắc, ta đến bây giờ còn không có biết nữ chủ muốn là cái gì. Không biết có không có người đoán được, ta thiết nghĩ tính cách Nhược Khả Phi là thực vô tâm vô phế. Lời tác giả, cách chương.